Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Phong Lôi lệnh khôi phục. Đáng chết tiểu tử, vậy mà dùng dẫn bạo thiên giai sát khí đến uy hiếp ta. Thẳng tắp thanh niên khóe mắt nhai muốn nứt, ánh mắt đỏ thẫm, quát nói: Phô trương thanh thế ai sẽ không a? Ta cũng không tin ngươi dám dẫn bảo thiên giai sát khí. Đây là ngươi có thể chi phối được sao? Pháp khí tại ta trên tay, ta muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Chuyện trò vui vẻ, Tiêu Trần trong tay nhảy lên cái kia cổ sơ rực rỡ. Trong suốt chói mắt phong lôi lệnh, đây là lấy 9 ngày lôi vẫn chế tạo thành, đi qua phong lôi các đời các chủ đoán tạo mài. Đến bây giờ, phẩm chất phía trên đủ để cùng thiên giai đại sát khí sánh ngang. Chỉ tiếc Tiêu Trần tu vi còn không có ngừng chân đại tu sĩ lĩnh vực. Căn bản là không có cách vận chuyển khống chế cái này phong lôi lệnh bên trong phong lôi chi lực. Nếu không cũng liền không cần cùng cao ngất kia thanh niên lề mà lề mề. Nhưng chỉ cần phong lôi lệnh một khắc còn đợi tại Tiêu Trần trong tay, thẳng tắp thanh niên thì không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Nghiến răng nghiến lợi, ta nghĩ kỹ, cái kia kim đan cảnh 6 tầng tu vi lãnh khốc bạch y thiếu niên ngột há mồm nói: Cái này tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên mấy ngàn điều sát trận trận văn, là chúng ta bất kỳ bên nào cũng không có cách nào đơn độc đánh hả? Chỉ có tại chỗ tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, mới có thể ma diệt cái kia mấy ngàn điều sát trận trận văn diễn hóa xuất lôi đình đại long. Vẫn là đạo hữu rõ lý lẽ chút. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nhìn chăm chú lên áp lực lửa giận thẳng tắp thanh niên, trêu chọc mà nói: Như thế nào a, ngươi là muốn đến cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đánh hạ sát trận, thăm dò bảo tàng, vẫn là muốn chấp mê bất ngộ chó sủa đi xuống? Đáng giận a, cứ như vậy lui bước, vậy cũng quá uất ức. Có thể nếu là thật đem tiểu tử này ép, muốn hắn dẫn nổ lúc đó giai sát khí, ta chính là có 100 đầu mệnh, cũng rất khó thoát qua cái kia một trận phong bạo thôn phệ hủy diệt a. Gút mắc nắm quyền đầu, thẳng tắp thanh niên thần sắc dày đặc nói không ra lời. Đạo hữu cần gì phải xoắn suýt nhất thời đâu, cái kia cổ đồng cửa chính về sau cơ duyên tạo hóa, nói không chừng là cái nào siêu cấp cường giả lưu lại. Bỏ qua, có thể liền rốt cuộc không gặp được. Bạch y lãnh khốc thiếu niên cười khuyên nhủ nói. Hắn đây cũng là cho thẳng tắp thanh niên một cái hạ bậc thang. Thôi, vì cái kia cổ đồng cửa chính về sau cơ duyên, ta thì nhẫn nhất thời. Các loại thời cơ đã đến, ta muốn tiểu tử ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lòng oán thầm gào thét sau đó, thẳng tắp thanh niên nói: Được, chúng ta thì cùng một chỗ hợp tác đánh hạ cái này sát trận. Ta có một cái đề nghị, cái kia sát trận trận văn ngưng tụ ra lôi đình đại long, lực lượng đến có thể so với đại tu sĩ giai đoạn. Tiểu tử ngươi cái này một cái phong lôi lệnh không phải thiên giai đại sát khí à? Chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ kích phát vận chuyển cái này phong lôi lệnh lực lượng. Có cái này thiên giai đại sát khí uy năng, tất nhiên có thể bẻ gãy nghiền nát mạt diệt cái kia mấy ngàn điều sát trận trận văn. Tiêu Trần, khuôn mặt hơi rét, tốt, cái này không được đi. Nam Cung Hạo cẩn thận truyền âm nói, muốn là tất cả mọi người cùng một chỗ thôi động cái này phong lôi lệnh, cái thứ này liền có thể thừa cơ chiếm lấy phong lôi lệnh. Là có cái này mạo hiểm, nhưng hắn dám sao? Tiêu Trần mắt sáng như đuốc, không nói trước cao ngất kia thanh niên có hay không bản sự kia, cũng là làm được. Cái này phong lôi lệnh tại Tiêu Trần trong tay cũng chỉ là một kiện thiên giai sát khí mà thôi. Tiêu Trần còn có hoang trần cốt đăng như vậy thượng cổ cấm khí, cùng xanh biếc bảo hồ lô như vậy, thái cổ thần vật a. Vận sức chờ phát động, phong lôi các bên này có 5 cái kim đan cảnh, cao ngất kia thanh niên một phương, 7 cái kim đan cảnh tu sĩ, lãnh khốc bạch y thiếu niên phía bên kia, 8 cái kim đan cảnh tu sĩ, lại thêm mười mấy cái thiên nhân cảnh trình độ tu sĩ trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, theo nhiều người như vậy, thể nội dâng trào lan tràn ra cái kia một cỗ cuồn cuộn hùng hồn pháp lực, là giống như từng cái chói lọi lớn lên suối, giống như chuyển xuyên thành biển ngưng tụ thành một đạo tràn ngập rộng rãi hạo hãn năng lượng hừng hực quang cầu. Tiêu Trần ném ra phong lôi lệnh, làm cái kia rạng rỡ lập lòe cổ sơ sinh hoa phong lôi lệnh đặt cái kia cự đại quang cầu bên trong, hấp thu đủ nhiều năng lượng về sau, một cỗ nhét đầy càn khôn, chiếu phá sơn hà, quỷ thần kinh khóc cuồng bạo năng lượng, cũng liền đùng đùng, sao không dứt, ở đâu phong lôi lệnh bên trong tỏa ra, nơi xa nhìn, một chút xíu khôi phục phong lôi lệnh, vậy liền giống như một khỏa tiểu thái dương một dạng chướng mắt chói mắt, hồng hộc xoẹt, tên như ý nghĩa. Phong lôi lệnh bên trong bộc phát ra, đó là phong lôi chi lực, hủy thiên diệt địa, chí cao chí thánh thanh sắc lôi đình, thế bất khả kháng, bao phủ 10.000 dặm tàn phá bừa bãi thần phong. Hai loại nguyên tố lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, trên trời dưới đất một mảnh ảm đạm phai mờ. Còn có thể nhìn thấy, cái kia khôi phục về sau, sáng chói không bụi, sáng như mặt trời phong lôi lệnh mặt ngoài, có tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít đạo tác phù văn từ từ bay lên. Thiên giai pháp khí, vậy cũng là đan sen, đạo, cùng, pháp. Cái này khôi phục tại phong lôi lệnh mặt ngoài tầng kia đại đạo quy tắc phù chú. Không thể nghi ngờ rõ hiện ra phong lôi lệnh phẩm chất cùng cao chót vót. Ngọc trên bậc thang đá chiếm cứ cái kia một đầu lôi đình đại long, bị phong lôi lệnh phong lôi chi lực quấy nhiễu, bản năng gào lên, giống, nhúc nhích tại cái kia tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên mấy ngàn điều sát. Trận trận văn, giờ phút này cũng là phát huy vô cùng tinh tế lấp lóe lên. Được hay không được, ở đây nhất cử, Tiêu Trần quát to một tiếng, nhắc nhở lấy tại chỗ tất cả mọi người, chớ phải có điều giữ lại, trộm gian dùng mánh lới, ngoặc kép, ta đã là cống hiến ra tất cả pháp lực đến, tiểu tử ngươi mới là không có ra một chút lực đi. Thẳng tắp thanh niên gào rú, hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, tại chỗ tất cả mọi người là không ngừng dư lực, chỉ có Tiêu Trần phong khinh vân đạm. Người không việc gì giống như xử tại nguyên chỗ, một chút pháp lực cũng không có phóng thích. Ta muốn ngươi nói chuyện sao? Líu díu, ngươi nếu là không muốn cái kia cổ đồng cửa chính về sau cơ duyên tạo hóa, có thể hiện tại liền đi. Tiêu Trần chất vấn, thẳng tắp thanh niên không phản bác được. Ánh mắt sau là một mảnh oán độc sát cơ, giống cục diện bế tắc trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tiêu Trần dẫn động cái kia phong lôi lệnh bên trong phun ra nuốt vào ra phong lôi chi lực, đánh úp về phía cái kia một đầu lôi đình đại long. Diệt đầu này lôi đình đại long, cái kia mấy ngàn điều sát trận trận văn cũng liền một cách tự nhiên tan thành mây khói, hôi phi yên diệt, răng rắc cháy mạnh quang minh thanh sắc lôi điện. Không gì không phá cuồng bạo thần phong. Hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố năng lượng tưới nước tại cái kia một đầu lôi đình đại long phía trên. Cái này vạn trượng ánh sáng nanh vuốt thớt luyện lôi đình đại long, lúc này bắt đầu phản công. Một phen long trời lỡ đất hỗn loạn thoải mái, đi thạch cát bay, trên mặt đất đã nứt ra từng cái khe rãnh thâm uyên. Phản phệ mà đến trùng kích lực cũng muốn tại chỗ mười mấy cái thiên nhân cảnh tu vị tuổi trẻ thiên tài oa oa thổ huyết. Sắc mặt tái nhợt, bao quát cao ngất kia thanh niên, bạch y lãnh khốc thiếu niên, đều là cảm thụ không được tốt cho lắm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tại kiên trì một chút, Tiêu Trần áo đen phần phật, cơ thể không tì vết, có thanh đế trường sinh thể cùng kim quang chú gia trì. Nhục thể của hắn phẩm chất, đó là khó có thể tưởng tượng. Thánh như thần minh, hống hống hống, thân thể bên ngoài hiển lộ ra mấp mô vết thương lôi đình đại long. Cuồng bạo gào rú, trái trùng phải đụng, nỗ lực tránh thoát phong lôi lệnh lực lượng, nhào về phía tại chỗ tu sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.